Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đến lượt Giang Vãn Vãn. Cô ngồi thẳng người, giả vờ dịu dàng nói. Tôi tên là Giang Vãn Vãn. Tôi cũng là nghệ sĩ của giải trí Kỳ Thị. Không biết Kỳ Tổng có ấn tượng gì về tôi không? Kỳ Bắc Đình nhạt nhẽo đáp. Ô, không có ấn tượng. Giang Vãn Vãn, không có ấn tượng. Hô hô hô hô hô. Tối hôm đó ở khách sạn là em trai sinh đôi của anh à? Người gọi điện đặt đồ ăn của tôi là nhân cách thứ hai của anh sao? Phụt, tại bàn ăn, Giang Mạn Dao không nhịn được cười thành tiếng. Trong tiếng cười đó, có sự chế giễu rõ rệt. Lâm Gia Duệ cũng không nhịn được. Cùng cười theo, Giang Vãn Vãn, sao cô phải khổ sở như vậy chứ? Chỉ để làm tôi ghen tuông mà đến trước mặt Kỳ Bắc Đình làm trò. Bảng bình luận cũng bắt đầu thương xót Giang Vãn Vãn. Chị Vãn thật tội nghiệp. Còn tưởng khách mời nam cuối cùng có thể cứu chị. Xem ra chị phải cô đơn suốt thôi. Chỉ lạnh lùng với mỗi chị Vãn. Cũng thật quá tuyệt vời. Chị Vãn hãy tự đẹp thôi. Quân đội nhà họ Giang ủng hộ chị. Thì ra lớn lên như thế này cũng gặp phải đau khổ trong tình yêu. Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món ăn. Đặt trước mặt Kỳ Bắc Đình là một đĩa phô mai mozzarella. Tô Vi Nhi lập tức ngăn cản nhân viên phục vụ. Cầm đi, anh ấy bị dị ứng với phô mai. Tất cả mọi người, người không cùng ăn với nhau nhiều lần sao có thể biết khẩu vị của nhau chứ? Hơn nữa, giọng điệu của Tô Vi Nhi, như thể Kỳ Bắc Đình là bạn trai lâu năm của cô vậy. Bạch An hỏi thẳng, Vi Nhi, em thường ăn cùng Bắc Đình sao? Tô Vi Nhi lít đầu. Kỳ Tổng là người bận rộn, làm sao có thời gian ăn với em được? Vậy làm sao em biết anh ấy bị dị ứng với phô mai? Lâm Gia Duệ hỏi tiếp. Tôi cũng nghe các đồng nghiệp khác trong công ty nói. Tô Vi Nhi nhìn về phía Lâm Gia Duệ. Anh không phải cũng bị dị ứng với xoài sao? Lâm Gia Duệ đúng là bị dị ứng với xoài. Cách đây nhiều năm, khi vừa mới quen Tô Vi Nhi anh vô tình đề cập đến. Thật không ngờ thần tượng của mình lại nhớ rõ như vậy. Lâm Gia Duệ trong lòng mềm đi. Ân hận vì vừa rồi ghen tuông quá rõ ràng. Bên cạnh, Giang Vãn Vãn ngớ người. Đối với người này, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ. Chỉ với hai câu ngắn ngủi, cô ấy đã xử lý được hai người đàn ông. May mà nữ chính với Kỳ Bắc Đình không có khả năng xảy ra tình cảm. Nếu không cô thật sự không có nhiều tự tin để thắng được cô ấy. Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị rời đi. Bốn nam khách mời, ba người lái xe, ai chở ai là câu hỏi không bao giờ thay đổi. Giang Vãn Vãn nghĩ thầm, tối nay ghế phụ lái của Kỳ Bắc Đình chắc chắn thuộc về mình rồi. Cô vừa đi đến bên ghế phụ lái của Kỳ Bắc Đình, thì thấy Tô Vi Nhi bước tới. Kỳ Tổng, tôi có vài câu hỏi về kế hoạch nghề nghiệp muốn hỏi anh. Có thể ngồi xe của anh về không? Giang Vãn Vãn, chết tiệt, làm cái gì vậy? Trong nguyên tác, hai người này không hề có mối quan hệ tình cảm. Tối đa chỉ là Kỳ Bắc Đình từng gửi tin nhắn khiến cô nàng động lòng. Khi Tô Vi Nhi chủ động mời thì anh từ chối rồi biến mất. Cảnh này chỉ nhằm tăng thêm mâu thuẫn giữa nữ chính và nam chính mà thôi. Sau đó, Tô Vi Nhi và Kỳ Bắc Đình không còn liên quan gì nữa. Giờ lại là tình huống gì đây? Giang Vãn Vãn suýt nữa muốn tự cắn mình. Được thôi, Kỳ Bắc Đình đồng ý, mở cửa ghế phụ lái. Nói với Giang Vãn Vãn, lên xe đi, tôi... Giang Vãn Vãn chỉ vào mình hỏi, còn ai khác nữa? Cô đã chặn cửa ghế phụ lái rồi. Không phải cô thì còn ai được nữa? Cách chương.